Long Thiên Tuyệt lộ ra diện mạo thực sự của hắn, mỉm cười đắc ý thật giống như là con mèo vừa trộm được thịt cá vậy. Đáng ghét, chàng đột nhiên nhảy ra làm gì thế? Không biết sẽ dọa chết người sao? Vân Khê đấm nhẹ lên lồng ngực hắn, vểnh miệng lên làm nũng nói. Lá gan của nàng không phải rất lớn sao? Làm sao mà dễ dàng sợ như thế được? Long Thiên Tuyệt buông lỏng nàng ra, tự ý ngồi bên cạnh bàn rót trà uống. Vân Khê chừng hắn một cái, phô bày tư thái quyến rũ, ngồi cạnh hắn, nói thật, thiếp vừa gặp Hách Liên Tử Phong, hắn cũng biết thân phận thực sự của thiếp. Tối nay chúng ta hành động có nên gọi hắn không? Không, tiểu tử này không đáng tin, ai biết hắn tham gia có bán đứng chúng ta hay không? Long Thiên Tuyệt uống trà, không nghĩ ngợi liền bác bỏ, một lý do là hắn nói, còn một nguyên nhân khác là hắn không muốn nàng và Hách Liên Tử Phong gần nhau. Xem thấu tâm tư của hắn, Vân Khê hé miệng cười khẽ, lấy chén trà từ trong tay hắn, quỷ hẹp hỏi thích ăn giấm chua. Mặt Long Thiên Tuyệt trở nên lúng túng, bị nàng liếc mắt một cái liền biết tổng thực sự không phải là chuyện tốt gì, nhưng mà nhìn nàng nhấp môi chén trà mà hắn uống qua, tâm tình hắn lập tức vui vẻ, chỉ có vợ chồng chân chính mới có thể tuy hai mà một. Vân Khê buông chén xuống, bỗng nhiên thở dài, nhìn một hướng khác không khỏi bâng khuâng. Không biết Tiểu Mặc thế nào, Độc Cô Mưu cuối cùng có tìm được tung tích của hắn không? Đứa nhỏ này muốn đi tìm Tường Thúc Thúc của hắn thì nói thẳng cho chúng ta biết là được, chẳng lẽ chúng ta sẽ ngăn cản nó sao? Đừng lo lắng, Tiểu Mặc thông minh như vậy, sẽ không sao. Long Thiên Tuyệt cũng chỉ có thể an ủi nàng như vậy, thực tế đáy lòng hắn cũng âm thầm lo lắng, mà Vân Tiểu Mặc mà bọn họ nhắc tới, lúc này đang đi theo đội ngũ sứ thần. Ngồi xe ngựa tới Đông Lăng Quốc. Đội ngũ xe ngựa vừa mới ra khỏi Hoàng cung Ngạo Thiên Quốc, liền có một thân ảnh theo đuôi. Hắn chính là cao thủ Tử Huyền mà thượng quan gia tộc phái đến bắt Vân Tiểu Mặc. Vốn định chờ Vân Tiểu Mặc ra khỏi Hoàng cung liền ra tay, ai ngờ từ sau khi tham gia cung yến, Vân Tiểu Mặc vẫn ở lại Hoàng cung không đi ra ngoài. Hoàng cung có rất nhiều cao thủ, hắn không dám tùy tiện lẻn vào bắt người, cho nên đành phải chờ đợi bên ngoài cửa hoàng cung. Rốt cuộc hôm nay đã thấy Vân Tiểu Mặc xuất cung, nên hắn vội vàng theo đuôi. Một chiếc xe ngựa sang trọng nhất trong đội ngũ chính là xe ngựa chuyên dụng của tiểu công chúa Ngạo Thiên Quốc. Xa hoa mà tráng lệ, vừa phô bày thân phận công chúa của nàng, vừa thể hiện sự yêu quý của quốc quân Ngạo Thiên Quốc đối với tiểu công chúa. Chuyến đi này, quốc quân Ngạo Thiên Quốc phái thập đại cao thủ hầu hạ bên người tiểu công chúa, bảo vệ nàng như là báu vật chân quý nhất. Nếu không phải vì lo cho tương lai Ngạo Thiên Quốc, Hiên Viên Hoàng đế muốn đặt quan hệ với Thánh Cung, khiến Thánh Cung bảo vệ Ngạo Thiên Quốc nên mới đành lòng để tiểu công chúa, bảo bối quý nhất của mình tới tham gia cuộc tuyển chọn thánh đồng, bằng không hắn quyết không để tiểu công chúa rời khỏi hắn một bước. Tiểu công chúa là người kế vị tương lai của Ngạo Thiên Quốc, an nguy của nàng rất quan trọng, không được phép để nàng tổn thương. Hiên Viên Nghệ Nhi là một tiểu oa nhi mặc cung trang hoa lệ, trang điểm lộng lẫy khởi hành, ngồi ngay ngắn ở trên xe ngựa, nhìn lại một cái, đoan trang mà cao quý. Bên trái nàng là người được Ngạo Thiên Quốc coi như tiểu khách quý, Vân Tiểu Mặc. Vân Tiểu Mặc ngồi ở buồng xe bên trái, ngược lại với dáng ngồi nghiêm chỉnh như Hiên Viên Nghệ Nhi, hắn chỉ tùy ý ngồi, thân hình biếng nhác. Tiểu Bạch cũng uể oải nằm ổ trong túi quần hắn, không ngừng ngủ gà ngủ gật. Hiên Viên Nghệ Nhi thỉnh thoảng lại liếc về phía hắn, nhưng trong mắt hắn vẫn nhìn chăm chú vào sàn nhà, không nói không rằng. Ngoài tiếng xe ngựa lộc cộc ra, nàng cảm thấy không khí xung quanh an tĩnh quá mức, chợt thấy nhàm chán vô cùng. Sao ngươi không nói chuyện với ta? Rốt cục Hiên Viên Nghệ Nhi cũng không nhịn được, mở miệng bắt chuyện trước. Vân Tiểu Mặc chép miệng nói, mẫu thân đã nói, không được tùy tiện nói chuyện với cô bé xa lạ. Hiên Viên Nghệ Nhi nói, nhưng chúng ta đã quen biết, không phải xa lạ gì. Ta thấy ngươi xa lạ. Vân Tiểu Mặc liếc xéo nàng một cái, chẳng biết tại sao hắn vốn nhìn nàng không vừa mắt. Hiên Viên Nghệ Nhi cau lại chân mày, đột nhiên nở nụ cười, ta biết rồi, ngươi đang giận ta. Quỷ hẹp hòi. Vừa nói vừa ngoảnh về phía hắn giả làm mặt quỷ. Vân Tiểu Mặc lúng túng, vội vàng phản bác. Ai là quỷ hẹp hòi? Ngươi mới là quỷ hẹp hòi. Hiên Viên Nghệ Nhi cười đắc ý, chuyển mắt nhìn đến túi áo của hắn, nói, nếu ngươi không phải là quỷ hẹp hòi, vậy ngươi gọi tiểu sủng vật trong túi của ngươi ra để ta chơi đùa một chút. Lỗ mũi Vân Tiểu Mặc hừ hừ một tiếng, thì thầm nói, Tiểu Bạch cũng không thích nói chuyện với người lạ, đặc biệt là cô bé xa lạ. Hắn cũng không quên, chính cô gái này nói hắn là tiểu bất điểm vừa nhỏ vừa lùn, món nợ này, hắn nhớ kỹ. Ngươi nói nó có thể nói. Hiên Viên Nghệ Nhi bắt được mấu chốt trong lời nói của hắn, tiến lên trước, ngồi xuống nhìn Tiểu Bạch, cười ngọt ngào nói, ngươi tên là Tiểu Bạch phải không? Ta cho ngươi ăn, ngươi chơi cùng ta được chứ? Tiểu Bạch nghe là được ăn ngon liền nhô cái đầu nho nhỏ từ trong túi quần ra ngoài. Nhìn kẹo mật ong trong tay nàng, nước miếng liền chảy xuống ảo ảo. Nó nhìn xong, liếc về phía Vân Tiểu Mặc. Nhìn thấy Tiểu Mặc Mặc trợn mắt tỏ vẻ uy hiếp, nó vội vàng ngoan ngoãn lắc đầu nói, Tiểu Bạch không ăn. Hiên Viên Nghệ Nhi nghe được nó thực sự nói chuyện, thì thầm vui mừng, ánh mắt híp lại, cong lên, đáy mắt xẹt qua tia giảo hoạt. Không ăn thật sao? Vậy ta ăn hết. Nàng cố ý ngồi chồm hổm trước mặt Tiểu Bạch, cái lưỡi khả ái liếm kẹo, hết sức cám dỗ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào đồ trong tay nàng, không ngừng nuốt nước bọt, không chịu nổi mà ôm bụng, nhỏ giọng nói, Tiểu Mặc Mặc, Tiểu Bạch đói bụng rồi, không có tiền đồ. Vân Tiểu Mặc khẽ lên tiếng, trên thực tế, không chỉ có Tiểu Bạch bị hấp dẫn, ngay cả hắn cũng phải nuốt nước miếng vào trong bụng. Cô gái nhỏ này quả nhiên quá giảo hoạt, lại dùng chiêu này điều khiển hắn và Tiểu Bạch, thật quá đáng. Hừ, hắn nhất định phải kiên trì, không thể để nàng coi thường. Hiên Viên Nghệ Nhi vừa ăn vừa liếc trộm một người một thu, tay nhỏ bé nhặt lên một viên mật ong hình tiền, đem đến trước mặt Tiểu Bạch, nói, Tiểu Bạch, cho ngươi ăn, yên tâm, ta không làm cái gì. Con ngươi Tiểu Bạch sáng long lanh dùng sức nhìn chằm chằm vào viên mật đường, rất muốn tiến đến, nhưng mà không được sự cho phép của Tiểu Mặc Mặc, nó dù chết cũng không ăn. Ánh mắt Vân Tiểu Mặc nhìn xuống dưới, thấy vẻ mặt khát cầu của Tiểu Bạch như thế, hắn cũng có chút không đành lòng, nháy mắt cho nó, coi như đồng ý rồi. Tiểu Bạch tiếp thu ý của hắn, tức khắc mừng rỡ, nhảy phịch một cái nuốt vào viên mật trong tay Hiên Viên Nghệ Nhi. Cái lưỡi ẩm ướt liếm cái tay nhỏ bé của Hiên Viên Nghệ Nhi, chọc cho nàng cười khanh khách không ngừng. Vân Tiểu Mặc dẩu môi, liếc khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười đến vô cùng rực rỡ kia, không khỏi ngẩn ngơ. Nàng cười lên còn đẹp hơn so với Tiểu Tĩnh, nhất là đóa hoa sen màu hồng nhạt trên trán nàng kia cũng nở rộ theo nụ cười của nàng. Hiên Viên Nghệ Nhi lấy ra một đống thức ăn, để trước mặt hắn nói, ngươi ăn không? Chúng ta sẽ không dừng dọc đường đâu, gần tối mới có thể tới dịch trạm. Nếu ngươi không ăn thì sẽ phải chịu đói đó. Vân Tiểu Mặc nhếch miệng, quay đi chỗ khác. Hắn quyết định dù chết cũng không ăn đồ bố thí. Hiên Viên Nghệ Nhi hé miệng cười một tiếng, con ngươi chuyển động, nói, ta đố ngươi một câu, nếu ngươi đoán đúng thì những thứ này là phần thưởng, nếu đoán sai thì không được ăn gì. Ngươi có dám nhận thách thức không? Bị nàng kích như vậy, Vân Tiểu Mặc bĩu môi, quay đầu về, lẩm bẩm nói, đoán thì đoán, có gì hơn người. Hiên Viên Nghệ Nhi suy nghĩ một chút, nói, ừ, nghìn đường, vạn đường, rời vào nước không thấy đâu nữa. Câu đó của ngươi là trò trẻ con, đương nhiên là vụ mưa rồi. Vân Tiểu Mặc hất hàm kiêu ngạo, đưa tay túm lấy thức ăn từ trên tay nàng, không khách khí bắt đầu ăn. Trò trẻ con. Hiên Viên Nghệ Nhi miệng cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn có phần thối. Hừ, tiểu tử thối. Người ta là vì quan tâm đến lòng tự ái của ngươi, cho nên mới cố ý ra câu đố đơn giản như thế. Ngươi không cảm kích thì thôi. Lai còn cười nhạo nàng. Không tức giận, không tức giận. Nàng là công chúa, là nữ hoàng tương lai. Nàng tôn quý sẽ không so đo với người bình thường. Lúc hoàng hôn, rốt cuộc đoàn xe cũng tới chỗ dịch trạm tạm nghỉ. Quan viên ở dịch trạm đã sớm nhận được tin tức, xếp hàng long trọng hoan nghênh tiểu công chúa của bọn họ giá lâm. Vân Tiểu Mặc rất không thích phô trương như vậy. Thừa dịp Hiên Viên Nghệ Nhi bị bao quanh, hắn một mình mang theo Tiểu Bạch ra khỏi dịch trạm. Lúc nãy qua một cái trấn nhỏ, hình như hắn thấy một cửa hàng Tường Thụy Ngân Hiệu, muốn tới đó báo tin cho Tường Thúc Thúc. Như vậy khi hắn vừa đến Hoàng Cung Đông Lăng Quốc là lập tức gặp được Tường Thúc Thúc. Vừa rời khỏi dịch trạm không xa, phía sau liền có một cái đuôi, chính là người đã đi theo suốt chặng đường mà khốn khổ không tìm được cơ hội ra tay. Cao thủ Tử Huyền, tiểu tử thối, xem ngươi chạy đi đâu. Hắn âm hiểm cười khằng khặc. Từ trước đến nay giác quan Vân Tiểu Mặc trội hơn người bình thường, công lực người theo đuôi cũng không kém nhiều lắm, cho nên thoáng một cái hắn đã nhận ra khác thường. Không chỉ có hắn nhận ra, Tiểu Bạch từ trong túi quần hắn cũng nhô đầu ra, nhìn phía sau lưng. Cao thủ Tử Huyền bám theo một đoạn, nhưng không ra tay lập tức, ở quá gần dịch trạm khó tránh khỏi quấy động đến cao thủ cung đình. Cho nên hắn tính toán đợi đến lúc tìm được một chỗ yên tĩnh không người rồi hạ thủ cũng không muộn. Cứ đi, đến một hẻm nhỏ, thân ảnh nho nhỏ phía trước bỗng nhiên mất đi bóng dáng ở cửa hẻm. Ánh mắt cao thủ Tử Huyền khẽ biến, vội vàng nhanh bước đuổi theo. Một luồng nhiệt tập kích phun vào mặt hắn, tất nhiên ngay sau khi chạm vào lửa, hắn sợ hãi vội vàng ngã ra sau. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Hắn còn chưa hoàn hồn, một đạo hàn quang đột nhiên toát ra từ phía sau, đâm thẳng vào lưng hắn. Trước sau bị tập kích, ngọn lửa và kiếm khí, hành động của cao thủ Tử Huyền nhất thời rối loạn, tay chân hắn luống cuống vung vẩy lung tung. Phía sau hắn, Vân Tiểu Mặc cầm một thanh kiếm ngắn, người như kiếm, kiếm như người, một kích phải chết. Màu tím huyền khí chợt phóng lớn trong con hẻm nhỏ. Sau tiếng kêu thảm thiết, một người một thú sủng nghênh ngang bước ra từ cửa ngõ nhỏ. Cao thủ Tử Huyền vẫn rêu rao khắp nơi đến đây đuổi giết Vân Tiểu Mặc thì tráng lệ ngã xuống trong hẻm nhỏ, thân thể trần truồng, y phục bị đốt rụi. Không lâu sau, một lần nữa mấy tiếng kêu sợ hãi liên tục truyền ra từ trong hẻm nhỏ. A, quần áo của ta. A, đồ biến thái, đồ điên trần truồng, có ai không? Nơi này có đồ điên, mau tới đánh đồ điên a. Đau buồn, cao thủ Tử Huyền chỉ dùng một cái sọt nhỏ bằng tre trúc che lên bộ phận quan trọng trên thân thể trần truồng của mình, bị một đám nữ tử đuổi theo hành hung, rất là hoành tráng. Ti ti, ha ha, Vân Tiểu Mặc ôm Tiểu Bạch đứng bên cạnh nhìn cảnh hoành tráng của nhóm người trước mắt. Vân Tiểu Mặc nhún vai một cách vô hại nói, hắn thoạt nhìn thật đáng thương. Tiểu Bạch cũng học hắn nhún vai. Còn không phải là do bọn họ làm hại. Sớm biết thì đã giết hắn rồi, sẽ không phiền toái như vậy. Vân Tiểu Mặc áy náy một chút, cũng là do hắn thiện thương quá rồi, không thể ra tay giết đối phương. Tiểu Bạch cũng kiểm điểm theo nói, sớm biết thế Tiểu Bạch cũng sẽ chỉ đốt tóc của hắn là được, để hắn trần truồng như vậy thật không hay lắm. Ừ, rất không lịch sự, ảnh hưởng tới bộ mặt thị trấn. Vân Tiểu Mặc cùng quan điểm, nghiêm túc nói, vậy lần sau phải nhớ, chỉ đốt tóc, không đốt y phục. Tiểu Bạch được dạy, gật đầu nói, Tiểu Bạch nhớ rồi. Một người một thú sủng tiếp tục huênh hoang khắp nơi, cho đến khi tới trước cửa lớn của cửa hàng Tường Thụy Ngân Hiệu. Lúc này trời đã tối, cửa hàng Tường Thụy Ngân Hiệu đã đóng cửa từ lâu. Vân Tiểu Mặc tiến lên khẽ đập cửa, nhưng mãi không có người mở cửa tiếp đón khách. Hắn cau mày, không biết làm sao bây giờ, có ai không? Xin hỏi có người ở bên trong không? Không có tiếng đáp lại từ bên trong cửa hàng bạc. Vân Tiểu Mặc suy sụp buông thõng đầu xuống. Không còn cách nào khác, đành phải sáng sớm mai đến lần nữa. Ở một góc đường, có một nam tử áo đen đội nón lặng lẽ đứng ôm kiếm, đưa mắt nhìn một người một sủng xám xịt trở về phía xa xa. Hắn xoay người, quay ngược lại đuổi theo cao thủ Tử Huyền. Có người muốn ám sát Vân Tiểu Mặc, hắn phải tra rõ đối phương là ai. Cao thủ Tử Huyền chật vật trở lại tòa nhà những cao thủ thượng quan gia ở tạm, dọc đường tiện tay lấy một bộ quần áo nhà nông, hắn bất kể áo ngắn nhỏ gì đều mặc lên. Các trưởng lão và thái thượng trưởng lão thượng quan gia nhìn thấy hắn như thế, ngoài ghét bỏ là hơi kinh ngạc, hơn nữa sau khi nghe xong hắn tường thuật lại mọi chuyện, mọi người đều khiếp sợ không thôi. Ngươi nói là tiểu tử kia biết võ công, hơn nữa không kém. Lỗ trưởng lão sờ sờ râu mép, vẻ mặt âm trầm. Cao thủ Tử Huyền vội la lên, đúng vậy, Lỗ trưởng lão, tiểu tử kia ít tuổi như vậy mà cũng đã tiến vào Tử Huyền chi cảnh, quả thực là khó tin. Lỗ trưởng lão ngưng mi hiểu ý nói,